Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 770, Vương Đồ Bá Nghiệp 1, góc truyện audio.com, Tiêu Đại Bằng ở trong mắt Tư Nầm, không thể nghi ngờ là người rất kỳ quái. Hắn khi thì trêu tức, khi thì ngưng trọng, khi trêu tức, thoạt nhìn càng giống như là tên vô lại, nhưng khi ngưng trọng Tư Nam đã thấp hắn như núi như non, thâm sâu không lường được. Không biết rốt cuộc là kinh nghiệm gì, có thể lịch làm ra một người như vậy, nhưng Tư Nam hiểu một ẳng, chuyện mà Tiêu Đại Bằng muốn nói, người khác ngăn không được, nếu hắn không muốn nói, mình cùng quyết bức không được. Thêm chút ít cành khô, Tư Nam mặc dù muốn đi gặp mẹ đẻ, nhưng tuyết lớn mênh mông, cũng biết dục tốc bất đạt. Đã như vậy, không bằng trước hết nghe chuyện của Tiêu Đại Bằng. Tiêu Đại Bằng nếu không quay lại, mình cũng có cái để nói với Tiêu Bổ Y. Nghĩ đến Tiêu Bổ Y, Tư Nam trong mắt như có hào quang, quay đầu nhìn về phía ánh lửa. Nghe Tiêu Đại Bằng tự thuật chuyện cũ, năm đó mùa đông ta tại Giang Nam đương nhiên là không thể nào lạnh bằng Liêu Đông. Nhưng năm đó mùa đóng rất lạnh, ta cả đời đều không thể quen. Tiêu Đại Bằng thấp giọng nói. Ta gọi là Đại Bằng, thật ra vốn là gia phụ ết vi vọng ta như Đại Bằng dương cánh, khôi phục lại được quốc gia. Ta là hậu duệ Lương Triều, có đương nhiên cùng biết được. Ta từ nhỏ tập võ, cùng coi như là vãn vò song toàn. Tư Nam nói, bá phụ hiện tại vò công cái thế, thán là quốc sư bách tế, ti ra là đã có căn cơ từ thuở nhỏ. Tiêu Đại Bằng thần sắc ung dung, căn cơ từ thuở nhỏ cũng có, nhưng về sau nếu không có gặp phải Côn Luân, ta cũng không thể có thành tựu như hôm nay. Ta nghe nói cô là đệ tử Côn Luân, ta thật ra cũng là sư thừa còn Luân, chi là so với cô sớm hơn mấy chục năm mà thôi. Tư Nầm chấn động, khó có thể tin. Tiêu Đại Bằng khi đề cập tới Còn Luân, trên mặt lộ ra vẻ toàn kính, thật ra trên đời này người tài dị gì nhiều không kể xiết, nhưng vũ kỹ đến trình độ nhất định, ngược lại sẽ xem thường tranh chấp thiên hạ. Nghĩ triều đại hưng suy, dân chúng cúng khổ, đang ở địa vị cao. Cũng khó tránh khỏi tự cao tự đại, ngộ nhập lạc lối, Côn Luân vốn chính là kỳ tài ngút trời, cùng ít có để ý tới người khác, nhưng mà hắn mặc dù dạp ta vò còng, cùng không có xưng thập trò. Chỉ ết vi vọng ta có thể tạo phúc cho thiên hạ. Trầm mặc một lát, Tiêu Đại Bằng mới nói, lời nói đã đi quá xa, nhưng có Côn Luân thì mới có Tiêu Đại Bằng hôm nay. Nhưng nếu không có Côn Luân, nói không chừng Tiêu Đại Bằng đã đi trên một con đường khác. Chẽn mặt lộ ra vẻ hoang mang, Tiêu Đại Bằng nói. Thị thị phi phi ân ân oán oán thật rất khó mà nói rõ. Mùa đông năm đó, ta tuổi không lớn lắm, bên người có một hảo hữu gọi là Tiết Bó Nhân, còn có một Tiêu Hoàng Hậu coi như muội từ. Ngoại trừ Hùng Đồ Bá Nghiệp ra, ta đã vẻo thương, chính là vị đường muội này. Một năm kia chúng ta đi ra ngoài săn bắn, Tiêu Hoàng Hậu thấp được một con hồ ly mỹ lệ. Đáng tiếc bỏ qua, ngày hôm sau trời đông giá rét lại rơi tuyết, ta cùng bố nhân vì để cho nàng cao hứng, đã sớm đi ra ngoài săn hồ ly. Nói đến đây, Tiêu Đại Bằng khóe miệng co rút, sắc mặt biến thành đáng sợ, Tư Nam trông thấy cũng một hồi tim đập nhanh, hiểu một ẳng sự tình phát sinh nhất định đáng sợ. Tiêu Đại Bằng hòa hoàn tám tinh thản nhiên nói, nhưng hồ ly không dễ bắt. Ta cùng bố nhân phi nhiều khí lực sau giờ ngọ mới bắt được, vốn cao hứng bừng bừng quay lại, không ngờ khi về đền nhà mới phát hiện đã là lửa lớn hừng hực. Ta lúc ấy kinh hãi, liều lình xông vào biển lửa. Mới phát hiện cha mẹ, người, góc truyện audio.com, hầu tỷ nữ đã không có người nào trốn được, bọn họ nhi eo ít cũng có chút công phu, quả quyết sẽ không bị chết chác. Thì ra là bọn họ trước đó đa bị đánh gục, lại bị pê hóng hòa thiêu chết. Ta lúc đó như phát cuồng không chịu rời đi, lại phát hiện đường muội. Thì ra gia phụ biết được nguy cơ, đem nàng nhét vào một cái dương mới có thể thoát được đại nạn. Ta ôm nàng chạy ra khỏi biển lửa, nhưng bản thân rốt cuộc chống đỡ hết nổi mà ngất đi. Tư Nam cao mày nói, là ai đối với gia đinh người giống như thâm cừu đại hận. Muốn chém tận giết tuyệt, Tiêu Đại Bằng nhìn sang đống lửa, tránh mà không đáp, chờ khi ta tinh lại, thì đã bị lửa đốt nghiêm trọng, quanh thân đau đớn. Bố nhân ở bén cạnh ta chiều cố ta, nói loại thương thế của ta mà còn có thể sống sót. Không phải mạng lớn, mà là gặp được thập, Tôn Tư Mạc cứu Tư Nầm chợt nói. Tiêu Đại Bằng gật đầu nói, nếu không phải hắn, Tiêu Đại Bằng mấy chục năm trước đã chết rồi. Ta tinh lại không thấp đường muội, không khỏi lo lắng, Tôn Thần V. Khi đó ta chi cho hắn là Thần V, về sau mới biết được chuyện xưa của hắn. Tư Nam thầm nghĩ Tiêu Đại Bằng một thân võ công đã kinh thế hài tục. Tế ngộ càng không thể tưởng tượng, nhưng không biết Côn Luân cả đời lại là như thế nào. Tiêu Đại Bằng tiếp tục nói, Tôn Thần Vê thấy ta lo lắng, an ủi ta nói đã an trí đường muội thích đáng, để cho ta không cần lo lắng, tĩnh tám dưỡng thương là được rồi. Ta khi đó thương thế rất nặng, tuy có dược vương ra tay. Nhưng tới nửa năm sau mới khỏi, Khi đó Đường muội cùng đã được triệu vào trong nội cung, từ đó về sau. Nàng không còn có cùng ta gặp mặt, Tư Nam tâm tư tinh tế, lập tức nói, là nàng chưa từng gặp qua người, mà không phải người không có nhìn thấy nàng. Không sai, ta về sau cũng vụng trộm đi gặp nàng mấy lần, Tiêu Đại Bằng thản nhiên thừa nhận. Nhưng mà nàng rốt cuộc thoát LV nghèo khó, một bước lên trời, ta chi là một người nghèo khó. Làm sao có thể đi gặp nàng, Tư Nam lắc đầu nói, nghĩ tới người Đường Đường là một cao thủ, sao còn có suy nghĩ cổ hủ như thế, lưỡng tình tương duyệt sao có thể phán địa vị cao thấp. Tiêu Đại Bằng nhìn Tư Nam thật lào, nghiêng đầu đi, có nói theo LV là không sai. Nhưng chẽn đời này rất nhiều chuyện không chi nói là được, bằng không chi bằng cái miệng cũng có thể lắp tặn thiên hạ, cần gì phải bôn ba lao lực. Tư Nam gặm nhấm những lời này, không biết trong đó hàm chứa bao nhiêu sự chua xót. Bất đắc dĩ, nghĩ tới Tiêu Đại Bê Ẳng vốn chính là hậu duệ lương triều, quá nửa cũng là tám cao khí ngạo, hắn mặc dù đối với Tiêu Hoàng hậu cảm tình phức tạp, thấy Tiêu Hoàng hậu một bước lên mập. Hắn lại nước mất nhà tan, nói không chừng bị triều đình kiêng kỵ. Sao có thể lôi kéo Tiêu Hoàng hậu, loại đàn ông này, rốt cuộc là đúng hay sai? Thấy Tiêu Đại Bằng trầm mặc xuống, Tư Nam vì hắn khổ sở. An ủi, cũng may ngươi hiện tại rốt cuộc cùng đã cùng nàng cùng một chỗ. Tiêu Đại Bằng chuyển hướng chủ đề, mọi chuyện thiên định, khó có thể cưỡng cầu. Côn Luân khi ta bệnh, một mực chiếu cổ ta, làm cho ta rất cảm kích, Tư Nầm không biết tại sao, nhớ ra cái gì đó. Trong lòng run lên, Tiêu Đại Bằng thấy nàng sắc mặt khác thường, ân cần hỏi. Cô làm sao vậy, thật ra người không cần cảm ơn hắn, Tư Nam lạnh lùng nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, Tiêu Đại Bằng ngược lại khẽ giật mình, cỏ vì sao nói như vậy. Tư Nam từng chữ nói. Hại chết cả nhà người nhất định là, gocchuyenaudio.com, Thái Bình đạo đồ, nói không chừng chính là Lý Bát Bách kia, hoặc là Bùi Củ, bằng không tại sao Côn Luân trùng hợp chạy đến, hơn nữa sau khi cứu tính mệnh của người, lại chiếu cố người nửa năm. Hắn phi thường bận rộn, lại đối với người dụng tâm lương khổ. Quá nửa là trong lòng có xấu hổ, Tiêu Đại Bằng nhìn sang ánh lửa lập lòe, bình tĩnh nói, ta đến hiện tại cũng không rõ ràng người hủy gia đình của ta là ai. Còn Luân cũng không có nói, nhưng mà trong mắt của ta cửu nhân có khả năng còn nhiều hơn nhiều. Có lẽ là Thái Bình đạo đồ, cũng có lẽ văn đế đổi với hậu duệ vương triều hoàng tộc trước đây chém tận giết tuyệt để cầu Giang Sơn vững chắc. Nhưng ung dung hơn 10 năm, văn đế chết sớm, Lý Bát Bách đa vong, ân oán gì cùng đều đã biển mất. Thật ra trong mắt của ta, hoàng triều các đời cùng Thái Bình đạo đồ không có gì khác nhau, chi là một bên đắc chí, một bên thất bại mà thôi. Tư Nam ngược lại cũng là lần đầu tiên nghe được có người đánh giá Thái Bình đạo như thế. Trong lúc nhất thời lại không biết nói gì, Tiêu Đại Bằng lại nói tiếp, Côn Luân sau khi cứu ta, nói với ta cửu nhân võ công rất cao. Ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, thế là bắt đầu chơi hèn thụ võ nghệ cho ta, Tiêu Đại Bằng thở dài nói. Về sau ta mới biết được hắn chi sợ ta thừa nhận không được đả kích, mất hết can đảm mà đi tìm chết, lúc này mới ép vi vọng ta tinh lại. Nhưng mà hắn quá nửa còn có dụng ý càng sâu hơn. Ai, hắn dùng tâm lương khổ, nhưng lại ít có người biết, Tư Nầm nói, vậy Tiết bố nhân có giống người không? Bố nhân lại không có cơ hội này. Thứ nhất hắn thiên phú không đủ, thứ hai cũng bởi vì hắn đối với võ nghệ cùng không chuyên tâm, lúc này đập võ học bình thường. Ta khổ luyện vũ kỹ cuối cùng cùng có đại thành, sau khi biết Đường muội làm hoàng hậu. Trong lúc nhất thời mọi chuyện như cho bụi. Nhưng bố nhân lại nói thiên hạ Giang Sơn mới định, nhân tố bất an rất nhiều, thấp ta vũ kỳ đại thành, khuyến ta phục quốc, mưu đồ bá nghiệp. Vậy người vì sao buông tha chuyện phục quốc, ta chi là một hậu duệ hoàng thất mất nước, muốn phục quốc nói dễ vậy sao? Tiêu Đại Bằng cảm khái nói, huống chi ta khác với bố y, hắn có thời có vận. Lúc này mới có thể tọa trền Đông Đô, ta là lão tử của nó nhưng lại không thời không vận, cũng không có mệnh này, lúc trước Dương Kiên tại vị. Người này hùng tài vĩ lực, thật ra không chút nào nhượng bố y. Thủ đoạn lôi đình so về bó y mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Hắn tranh đấu giành thiên hạ sắc bén, nắm quyền càng làm cho không người nào có khe hở mà vào, ta năm đó cải trang dã dạng bốn phía bòn ba. Liên lạc cựu thần cùng với thần từ các quốc gia bị Dương Kiên tiêu diệt, có thể nói là so với bố y năm đó còn có thế lực hơn. Thật ra vốn muốn từ biên thuy khởi sự, nhưng lúc này, ta gặp phải mẹ của bố y. Có phải là Tam công chúa Bắc Chu? Tư Nam nói, Tiêu Đại Bằng nhìn lên trời nói, các người đều đã biết cả rồi, nếu muốn không biết trà phi đừng làm. Tư Nam nói, người, còn Luân, Cầu Nhiêm đều tìm mọi cách giấu giếm, ta thật không biết các người rốt cuộc là vì cái gì. Tiêu Đại Bằng buồn bã nói, không phải ta muốn giấu giếm, thật ra ta đã nói qua với bố. Y dài, Tư Nam trong lòng run lẻn, người đã nói qua với hắn, tại sao ta chưa từng nghe bố y nói với ta? Nàng giờ phút này trong lòng không biết tư vị gì, thầm nghĩ Tiêu bố y nói cái gì, chuyện gì cũng có thể nói với nàng, không ngờ lại vẫn có giấu giếm. Nghĩ đến đây, gocchuyenaudio.com, thậm chí có chút ít chán nản. Tiêu Đại Bằng nói, cô trách hắn không có nói với cô. Tư Nầm khè cắn hàm răng, thật lào nói, có lẽ nam nhân đều là như thế. Tiêu Đại Bằng thản nhiên nói, vợ cô đã trách lầm hắn, hắn hiện tại cũng có không biết. Tư Nầm ngơ ngẩn, khó hiểu hỏi, người có biết người đang nói cái gì không? Tiêu Đại Bằng nói, ta đương nhiên biết, đứa con trai kia của ta tuy võ còng không được tốt lắm, thể nhưng tuyệt đối sẽ không khác như vợ. Tư Nầm chợt nói, thì ra tất cả mọi chuyện, người đều đã nói với đứa con trước kia biết, nhưng hiện tại Tiêu Bổ Y cũng không rõ ràng. Người đã biết Tiêu Bổ Y hiện tại là, người truyền thế, người không trách hắn, gạt người. Tiêu Đại Bằng trong mắt cảm tinh phức tạp, trầm mặc thật lâu. Thật ra ta cũng coi như một nửa là người của Thái Bình Đạo. Bởi vì dù sao ta cùng Thái Bình Đạo cùng có liên lạc. Đối với chút ít sự tinh này, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rõ, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Con ta một ngày kia, lại sẽ biến thành quy vương trong miệng bọn họ. Vậy người, Tư Nầm không biết nên giải thích hay là nên an ủi. Cách chương.